Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173. Chương 182. Hàn Đình Vân cân Diệp Thiều Hoa đăng ký thời gian. Bản thân của hắn hoàn đang chỉ huy một hồi cơ giáp chiến đấu. Không nghĩ tới mới ra chiến giáp có được tin tức này. Muốn ly hôn tạm thời là không thể nào. Chỉ là An Đình Vân cũng vẫn chưa từng tiếp cận quá Diệp Thiều Hoa. Hai người tuy rằng trên danh nghĩa đã là một tháng vợ chồng. Nhưng tương kính như băng. Diệp phu nhân tại sao không có tiến đến. Chờ Diệp Thiều Hoa ly khai. An Mẫu mới nhìn hướng chỉ có thể quản gia. Nàng là nghe nói Lữ Tương đi đón Diệp Thiều Hoa tới. Nghe vậy, người máy quản gia dùng điện tử âm nói. Diệp quân tỷ thi cơ giáp hệ nhập học đệ nhất, cái này đệ nhất khả nguy tới. Nếu như ra dĩ hảo hảo huấn luyện, sau đó có thể lái được một trận A cấp bậc cơ giáp. Có thể là quan quân cấp bậc trở lên nhân vật, bởi vì Diệp quân tỷ con gái tư sanh thân phận. Chuyện này bạo lúc đi ra, đã ít có người khinh thường nàng. Khả nào biết đâu rằng nàng dĩ nhiên nghịch tập tới, dĩ một bình dân thân phận thi đậu cơ giáp hệ. Cái này Diệp gia cân quốc vương bọn họ phải nhức đầu. An phụ lắc đầu. Giá Diệp quân tỷ nếu như người thường còn chưa tính, nói vậy có thể được đáo quốc gia trọng điểm tài bồi. Giữ con của hắn như nhau, hiện tại nàng cân hoàng thất náo loạn không thoải mái, cũng không biết phía hội thế nào phát triển. Tóm lại, Diệp quân tỷ đã là năng uy hiếp được Diệp gia tồn tại. Thảo nào Diệp phu nhân vội vội vàng vàng trở lại. Nếu như không sửa được này vết rách, sách, Diệp quân tỷ sau đó lớn không đứng dậy cũng thì thôi. Nếu như cho nàng cơ sẽ trưởng thành tới, quốc vương bệ hạ sợ là lại muốn nhiều địch nhân. Người nói, nếu như Diệp quân tỷ thị Diệp ra dòng chính huyết mạch. An Mẫu bừa bộn nghĩ thì càng nghĩ khuy, Lữ thị bộ tộc người của luôn luôn cao ngạo, ta hoa một thời gian nhắc nhở cái kia Thùy Nhất Cú. Không để cho nàng nếu chỉ vào Diệp quân tỷ mũi mắng chửi người tới, nếu Diệp Thiều Hoa còn là. Người Diệp gia không thể nói là, nhưng bây giờ nàng là An gia nhân, An Mẫu cũng không hy vọng nàng cả ngày miệng thẳng tâm mau nơi đắc tội người khác. Cùng lúc đó, Mặc Tinh Cầu cơ giáp sân huấn luyện, bị nắm đáo trông giữ sở, người nói chuyện mới từ cơ trên kệ nhảy xuống, hoàn thành một cường độ cao dung hợp huấn luyện. Nàng thật đúng là có thể gây chuyện từ trước đến nay hỉ nộ không hiện nam nhân. Lần đầu tiên khóe miệng dáng tươi cười có chút trào ý. Bất quá thì là như vậy. Hắn hơi thượng thiêu lông mi. Cũng để cho nhân khó có thể rời mở mắt. Chờ ngươi đứng ở cao nhất đoan. An Đình Sương vỗ vỗ nhà mình đệ đệ vai. Có chút đồng tình liếc hắn một cái. Tự tái cũng không có người có thể ngăn trở chân của ngươi bước. Nàng những. Này mở ám nhưng thật ra làm cho coi thường. Ngươi ngày hôm nay có thấy Diệp gia cái kia con gái tư sanh sao? An Đình Vân đốt một điếu thuốc. Nghe vậy, Mạn Bất Kinh Tâm mở miệng. Không biết, không để ý đến chuyện bên ngoài a ngươi. An Đình Sương xách tới một tiếng. Một tinh thần lực đạt được S cấp người của. Là tối trọng yếu thị nàng ở hoang phế tinh cầu lớn lên. Từ nhỏ đều chưa có tiếp xúc qua bảo dưỡng chiếm giữ cân thuốc thử. Năng đạt được trình độ này quả thực hay kỳ tích. Xảo ra bồi dưỡng, chúng ta tinh cầu lại muốn đa nhất viên đại tướng. Hoàn toàn không thể so những người khác xoa. An Đình Vân Mạn Bất Kinh Tâm nghe. Bởi vì hắn lấy Diệp gia nữ nhi sự tình. Đối Diệp gia những, này sốt ruột chuyện này cũng có chút lý giải. Bất quá ca ca đối cái kia Diệp quân tỷ đánh giá nhưng thật ra thật cao. Nghĩ tới đây, hắn hơi híp mắt một cái. Ta về nhà trước, bên này giao cho ngươi đi. An Đình Vân kháp yên. Còn chưa phải đợi, về nhà trước giải quyết ba. An Đình Vân rất ít quay về An gia, giống nhau đều đứng ở huấn luyện sở. Lần này đột nhiên trở lại An gia phụ mẫu cũng không biết. Hắn cũng một nhượng người máy thông chi phụ mẫu. Mà là gõ Diệp Thiều Hoa môn. Môn đều là tự động thức. Diệp Thiều Hoa một chỉ lệnh tự sẽ tự động mở. Đây cũng là An Đình Vân lần đầu tiên tiến hắn trên danh nghĩa thê tử môn. Đi vào, bên trong xa hoa bãi sức tự đau nhói ánh mắt của hắn. An Đình ngón tay thon dài ấn xuống một cái mi tâm ân y quốc vương Cân Diệp ra đả cái gì chủ ý. Ta biết, ta cũng biết ngươi không thích An gia. An Đình Vân không nhìn thấy Diệp Thiều Hoa. Bên trong chỉ có Diệp Thiều Hoa cuộc sống của mình người máy. Nhưng hắn biết Diệp Thiều Hoa năng nghe được lời hắn nói. Một năm ta sẽ nhường quốc vương thấy chúng ta An gia trung tâm. Ngươi tối đa chỉ có thể ở An gia đãi một năm. Một năm sau chúng ta cùng bình ly hôn, Diệp Thiều Hoa cương tắm rửa xong. Nàng vừa lau tóc, một bên đẩy cửa đi ra. Trên người áo choàng tắm khỏa rất chặt. Khả dĩ, nghe được An Đình Vân nói. Diệp Thiều Hoa cầu còn không được. Nàng thân thủ nhượng người máy tương phân cưng in ra hiệp ước phóng tới trong tay mình. Sau đó thả tay xuống chung khăn mặt. Dứt khoát ký xuống tên của mình. Phản ứng này dứt khoát nhượng An Đình Vân rất thưởng thức. Hắn tiếp nhận văn kiện. Cầm bút rất từ sư ký xuống tên của mình. Ký hoàn hậu hắn chiêu Diệp Thiều Hoa nhìn sang. Vốn là rất tùy ý liếc mắt. Khả nắm trong tay bút cứ như vậy dừng một chút. Diệp Thiều Hoa mặc trên người áo choàng tắm. Áo choàng tắm vừa xong của nàng tất cái. Lộ ra nhất tiểu tiệt chân hoàn lộ vẻ bọt nước. Theo bắp đùi chảy xuống, bạch đắc có chút chói mắt, An Đình Vân bỉ hoa một chút, cảm giác mình hẳn là nhẹ nhàng bấm một cái là có thể chặt đứt. Hoàn không đi ra, nhìn đối phương cầm văn kiện hoàn đứng ở chỗ này. Diệp Thiều Hoa nhàn nhạt mở miệng, An Đình Vân giá mới phản ứng được thối ra ngoài cửa. Chỉ là hắn không có bật người ly khai, mà là tựa ở Diệp Thiều Hoa câu đối hai bên cánh cửa mặt. Dựa hàng lang cho mình đốt một điếu thuốc, chậm rãi rút ra, giữa hai lông mày có mình cũng để ý giải không được nghi hoặc. Cũng không phải lần đầu tiên kiến Diệp Thiều Hoa, thế nào lúc này đây đã cảm thấy nàng cân trước không giống với. Mà chướng tới, ngày kế, Diệp Thiều Hoa rời giường khứ Đế Quốc Học Viện, nàng cũng là Đế Quốc Học Viện học sinh, vốn có nàng thể chế này cân tinh thần lực khứ cơ giáp hệ cũng rất có tiền đồ. Thế nhưng nữ sinh học cơ giáp quá ít, nguyên thân tuyển một không đến nơi đến chốn cơ giáp kiến trúc sư. Mặc dù nói thị cơ giáp kiến trúc sư, nhưng nguyên thân cũng không đứng đắn trải qua kỳ tiết khóa. Chỉ là treo một hàng đầu mà thôi, lấy sau cùng một bằng tốt nghiệp coi như, lão sư cũng không có khai trừ nàng, coi như là mở một con mắt nhắm một con mắt, cái này tinh tế thế giới ngoại trừ điều khiển cơ giáp sư. Còn có cơ giáp kiến tạo sư, đó là bỉ cơ giáp sư canh lông phượng và sừng lân tồn tại. Thì là ngươi cường đại trở lại không có cơ giáp sử dụng ngươi cũng chỉ là một người bình thường. Tinh cầu năng điều khiển cơ giáp rất nhiều người, nhưng cơ giáp lại không có bao nhiêu, nhất là cấp 5 trở lên cao cấp cơ giáp, hiện tại chỉ có 3 máy. Hàng năm cân trùng tộc đại chiến thời gian còn có hao tổn cơ giáp. Thế nhưng kiến tạo một cơ giáp quá khó khăn, không nói từng linh kiện, coi như là hệ thống đều phải tốn rất nhiều thời gian giải toán. Từng cơ giáp kiến trúc sư đều là một cực kỳ biến thái vậy tồn tại. Đầu óc của bọn họ cấu tạo khác hẳn với thường nhân. Ngay cả quang não đều so ra kém những người này đầu óc. Nguyên đang ở cơ giáp hệ cảm giác mình hay một trí chướng làm tồn tại. Sở dĩ rất ít tới nơi này. Diệp Thiều Hoa nhìn cơ giáp kiến trúc sư đại môn, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Đây là một cái đã định trước thuộc về của nàng thế giới. Hết chương.